Thấu hương, chương 4, góc truyện audio.com. Hạ Lục Gia lười biếng tựa trên nệm, bàn tay to lớn vuốt ve trên cánh mông mượt mà của Phương Y Trì, kẹp lấy cuộn tiền cài trên mép quần nhỏ giữa khe mông cậu, nhẹ nhàng rút ra bầy nhạ. Lục Gia dứt khoát thu tay. "Đừng giữ, không được tôi." Phương Y Trì bị một tiếng bẩn kia đâm phát đau, khóe mắt rỉ nước, muốn phản bác nói rằng mình không bẩn, chỗ đó cũng được rửa ráy sạch sẽ, nhưng trước mặt Lục Gia, lời không nên nói thì dù có bị đánh nát răng phải nuốt vào trong bụng cậu cũng sẽ im lặng. "8, không phải chỉ là 5.000 sao? Tôi cho cậu." Hạ Lục Gia khó nhịn khiêu mi, ném tiền vừa rút ra qua một bên, thuận tay lấy ví ra ra. Kết quả là trong ví ra không có một đồng nào. 367. Chết tiệt, Hạ Lục Gia trầm giọng mắng, nhớ lại thời điểm mình rời tiệm cơm đã đưa hết tiền trong ví cho quản lý, nhưng trước mặt Phương Y Trì có mấy lời không thể nói thẳng, chỉ có thể hung hăng nhét ví ra về chỗ cũ, sửa lời. "Về nhà lấy với tôi." "Lục Gia, dù sao tôi cũng vừa sờ đấy thôi." Hạ Lục Gia cắt lời Phương Y Trì, một lần nữa nhắm mắt lại dựa lưng trên ghế, giống như muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không có ý thả lỏng tay đang ôm bên hông cậu ra. 13. Phương Y Trì lòng run rẩy ngồi trên đùi Lục Gia, xe sóc một cái cậu lại run một cái, nhớ tới xúc cảm vừa rồi được chạm vào, chân mềm đến không bò dậy nổi, lại vẫn không hiểu được ý tứ trong lời Lục Gia. Hạ Lục Gia khẳng định không phải cái loại kim chủ nhét tiền đòi sờ mông người khác, hắn đưa tay ra cũng chỉ vì muốn giúp mình rút cuộn tiền trong quần lót ra, không có mục đích gì khác. 26. Nói như vậy, Hạ Lục Gia không phải thấy mình bẩn, mà là cảm thấy đống tiền kia bẩn sao? 27. Khuôn mặt nhỏ hết đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, đầu óc rối bời, không dám nghĩ thêm nữa. Tệ hơn là con đường quá mức lắc lư, cậu ngồi trên đùi Lục Gia cạ cạ một hồi không tránh khỏi sinh ra chút cảm giác. 4. Bình thường bị người mò qua cậu chưa bao giờ động tình, duy chỉ có hôm nay, cách mấy tầng vải vóc va chạm, lại thấy cả người nóng như thiêu đốt. Xem ra A Thanh nói rất đúng, động tình cũng phải tùy người, có kẻ dù cho động tay động chân nhiều hơn nữa, cũng chẳng bao giờ sánh bằng một ánh mắt câu hồn. 1. Phương Y Trì cảm thấy hồn phách mình sắp bị Lục Gia câu đi mất. Cậu dè dặt ngẩng đầu, nhìn lên gò má căng chặt của hắn, nhưng không biết Lục Gia cũng đang quan sát cậu qua lớp kính xe. 7. Sao lúc này lại nhút nhát thế, trước mặt khách nhân khác không phải rất lẳng lơ hay sao? 5. Hạ Lục Gia còn đang muốn cảm thụ một chút Phương Y Trì chủ động sẽ như thế nào, đáng tiếc tên tiểu tử này trước mặt người lại quá cẩn trọng, ngay cả bắp đùi cũng run lẩy bẩy. Phát run cái gì chứ? Lục Gia nhủ thầm, cho dù tôi nhất định phải ăn sạch em vào bụng cũng chẳng phải ngày hôm nay đâu. 6. Một tấm bảng hiệu phong cách cổ xưa chợt lóe qua ngoài cửa xe. Chờ chút, Phương Y Trì chợt hớt hải kêu lên. Lục Gia, dừng xe một chút được không? Dừng xe, Hạ Lục Gia thuận theo phân phó cho tài xế, nhưng chưa cho cậu mở cửa xe. Đi đâu? Mua bánh bơ, Phương Y Trì nghiêm chỉnh báo cáo. Đây là Lục Hoa Cư, hàng bánh bơ ngon nhất Bắc Bình đó. Hạ Lục Gia theo tầm mắt cậu nhìn ra ngoài một cái. Quả thật là Lục Hoa Cư. Được, đi, Hạ Lục Gia buông tay ra, rốt cục cũng thả Phương Y Trì xuống. Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh ấy. Nhớ về, Phương Y Trì không khỏi cảm thấy có tầm mắt nóng bỏng chiếu lên người mình. Góc truyện audio.com. Đừng để cho người khác thấy tôi làm chuyện không trả tiền. Hạ Lục Gia vừa lẩm bẩm, vừa ra ngoài xe theo, không đi đến Lục Hoa Cư, chỉ tựa vào cửa xe hút thuốc. Tài xế chờ Phương Y Trì đi xa, mới dám thò đầu hỏi. Lục Gia, ngài sợ cậu ấy chạy hở? Nói bậy nói bạ, Hạ Lục Gia cười mắng. Em ấy có thể chạy đi đâu chứ? Chỉ là nói xong, lại thầm thì bổ sung. Sợ dọa em ấy, 35, ngài cũng đủ dọa người thật, cho cậu lá gan lớn quá rồi nhỉ? Hạ Lục Gia gõ đầu tài xế một cái, rồi vén chiếc nón lính của mình lên một chút. Cậu thấy em ấy thế nào? Tài xế giả ngu, ai cơ, Hạ Lục Gia khẽ híp mắt, tài xế kinh sợ. Người của ngài đương nhiên hoàn hảo. Ba, thôi đi, không nhìn thấy em ấy sợ tôi à, ngài thứ tội cho tôi đã. Tài xế thấy Phương Y Trì vẫn đang xếp hàng, liền vội vàng nói. Tôi chỉ có thể đoán thế này thôi. Trong con mắt ngài, mình đã nhớ Phương Y Trì nhiều năm, đúng không? Hạ Lục Gia gật đầu. Nhưng mà Phương Y Trì không biết mà. Tài xế hung hăng vỗ tay lái một cái. Ngài tự mình ở đây ra sức cái gì chứ? Những năm này người ta tự dựa sức mình làm người phục vụ kiếm tiền, hoàn toàn không ngờ sau lưng còn có nhân vật như ngài đúng chứ? Toàn Bắc Bình này ngoại trừ mấy anh em đi theo ngài, thì làm gì còn ai biết? Có câu người không biết là không có tội, ngài cũng không thể mong đợi Phương Y Trì đột nhiên thành người tỉnh ra từ giấc mộng, lập tức biết ngài dụng tâm đến đâu chứ? Cho nên tôi nói, trực tiếp ra chiêu luôn, nói rằng ngài muốn kết hôn với cậu ấy, nói rằng những năm qua đều do ngài đứng sau lưng che chở, nên mới không có ai dám ngủ cậu ta. 7. Hạ Lục Gia gật đầu liên tục kẹp thuốc lá giữa các ngón tay, dựa vào cửa xe khinh miệt. Một tiếng, theo như cậu nói, tôi chính là kim chủ của Phương Y Trì. Đúng vậy, vậy nếu tôi là kim chủ em ấy, tại sao còn để cho em ấy xuất đầu lộ diện ở hiệu ăn Bình An đây? Này thì cứ hỏi ngài chứ. Trong nháy mắt tài xế không dám thở mạnh, ngượng ngùng rụt cổ trở về. Hỏi tôi cay rắm, Hạ Lục Gia phiền não chết, tầm mắt quăng về phía trước cửa Lục Hoa Cư, không thấy bóng Phương Y Trì đâu, sững sờ một chút, vừa chuẩn bị nhấc chân đi đến, lại thấy cậu xách váy chậm chậm chen ra, rồi lại sang quầy bên cạnh xếp hàng tiếp. 13. Hóa ra bánh bơ còn có nhiều thể loại. Hạ Lục Gia an tâm, lại tiếp tục hút thuốc. Năm đó lúc rời đi chỉ cảm thấy tiểu tổ tông trông thật đẹp mắt, trong mắt còn có ánh sáng mà thôi, chưa động tâm muốn cưới về. Tài xế đáp, lão gia trong nhà cũng sẽ không đáp ứng. Cha tôi năm đó còn quản được tôi, bây giờ làm sao có thể. 67, dạ, bây giờ cánh ngài cứng rồi. Tài xế cười hì hì trêu chọc, nhà họ Hạ làm gì còn ai có thể quản ngài. 14, chị tôi. Hạ Lục Gia còn thật sự tỉ mỉ ngẫm nghĩ. Cậu còn chưa thấy, năm đó lúc nàng nghe nói tôi với ý một người phục vụ, liền cau mày quắc mắt, chỉ kém nước mắng thẳng vào mặt tôi sao còn chưa trực tiếp dẫn người về nhà. 14, tôi liền buồn bực, ở nhà phân lượng của nàng còn chưa nặng bằng tôi đâu, lúc ấy thế nào mà lại thẳng thắn dạy dỗ tôi thế chứ. 3, tài xế không dám lên tiếng, dẫu sao đây cũng là chuyện nhà họ Hạ. Hạ Lục Gia cau mày hít vài ngụm khói, lại nhả ra, lại nhải than phiền. Bánh bơ của Lục Hoa Cư ngon thế cơ à, đến mức này sao? Đến, tài xế, ấy, một tiếng, ngài không biết đấy thôi, bánh bơ nhà bọn họ còn đắt hơn cả thịt. 17, Hạ Lục Gia lấy làm lạ tặc lưỡi, góc chuyện audio.com, Phương Y Trì quý tiền cũng quý thành cái đức hạnh kia thế mà lại đi mua thứ đồ chơi này ăn. Nghi vấn của Lục Gia rất nhanh được giải đáp. Xếp hàng trong Lục Hoa Cư khiến Phương Y Trì mồ hôi nửa người, ôm bọc giấy vất vả chui ra giữa đám người, còn phải cẩn thận đề phòng kẻ xấu sờ mông cậu. Xong rồi, Hạ Lục Gia mở sẵn cửa xe chờ cậu vào. Lục Gia, Phương Y Trì không vội đi vào, mà trước tiên đưa hai trong số ba cái bọc tới. Cho ngài, không phải thứ đáng tiền gì, nhưng mà muốn cảm ơn ngài cứu tôi sáng nay. Hạ Lục Gia mân mê điếu thuốc trong tay hồi lâu, mới quay qua nhận lấy túi bánh bơ. Cho tôi, chỉ thấy người kia đỏ mặt gật đầu. 9, khóe miệng Hạ Lục Gia khẽ câu lên, dập tắt điếu thuốc. Vào đi thôi. 1, Phương Y Trì ngoan ngoãn chui vào, còn chưa ngồi vững, Hạ Lục Gia đã đóng cửa xe, xé túi giấy, cầm chiếc bánh bơ vẫn còn ấm cắn một miếng. Hương vị thơm ngọt lập tức tản ra. Phương Y Trì hít mũi một cái, thèm quá, nhưng không dám mở bọc giấy nho nhỏ trong ngực ra, đây là phần của em gái. Nhỏ hơn của Lục Gia một chút cũng không đắt bằng. 2, lại đây, Hạ Lục Gia cắn hai miếng, tầm mắt rơi vào bụng nhỏ dẹp lép đáng thương của cậu. Lục Gia, Phương Y Trì cho là Hạ Lục Gia không thích phần bánh này, nhích lại gần, lộ ra một cái mỉm cười hơi có vẻ lấy lòng. Tôi đút cho ngài. 4, đút cái gì mà đút, Hạ Lục Gia vừa nghe liền cười. Cậu nghĩ tôi đến kỹ viện hạng 3 chầu chay, mà cậu lại phải phục vụ. 14, đến kỹ viện uống trà trò chuyện với kỹ nữ. Tôi không phải kỹ nữ. Biết cậu không phải, nên mới không để cậu phục vụ. Hạ Lục Gia nuốt sạch miếng bánh trong miệng rồi cầm lấy một khối bánh khác. Há miệng, 5, Phương Y Trì mơ hồ há miệng. 21, Hạ Lục Gia nhét miếng bánh về hướng cặp môi nhạt màu kia. Đói bụng không, cậu vừa mừng vừa sợ, lập tức bị nghẹn, lại không dám bỏ miếng bánh ra mà ho, vì vậy nín đến hồng cả mặt, khóe mắt lại lần nữa rỉ nước. 2, ăn ngon đến vậy. Hạ Lục Gia không biết cậu khổ sở ghê gớm, buồn bực nhét miếng bánh nữa vào miệng. Tôi thấy cũng chưa ra hình ra dạng gì mà chỉ thấy hơi ngọt chút. 7, kẻ chuyên ăn sơn hào hải vị tự nhiên không coi trọng đồ ăn ven đường. Nhưng Phương Y Trì vẫn ăn đến vui vẻ, cậu thật vất vả nguôi đi cơn nghẹt, ngâm bánh ngọt trong má nhai chậm nuốt kỹ, muốn khắc kỹ trong đầu vị ngọt ngào tan chảy ấy. Đây là lần đầu tiên có người cho cậu ăn bánh bơ. 2, Lục Gia quả thật là chính nhân quân tử, ngay cả chút đáp lễ vụn vặt này cũng không chê, còn chia sẻ cùng cậu. 49, mà, chính nhân quân tử, còn đang bận so sánh bọc giấy trong ngực Phương Y Trì và bọc giấy cậu đưa cho mình, cảm thấy cậu không chỉ thiếu một ít tiền, vì vậy tầm mắt lại rơi lên cuộn tiền 5.000 vừa mới được rút ra không lâu. Mình nhét vào, coi như là không còn quan hệ với tên khách lúc trước đi nhỉ. 22, Hạ Lục Gia sờ sờ cằm, ngón tay móc một cái, vừa nắm cuộn tiền giấy vừa vén vạt váy Phương Y Trì lên. Lục Gia, cậu chỉ cảm thấy dưới chân bỗng lạnh. Hạ Lục Gia nhanh chóng buông vạt váy cậu trở về, nguyên nhân là bởi trên đùi Phương Y chỉ có vết bỏng bị tàn thuốc gây nên. Không thể nhét vào quần lót, Lục Gia đành phải tính kế khác. Cậu còn nơi nào người khác có thể sờ? 23, đầu Phương Y chỉ ầm một tiếng nổ tung. Cái gì? Hạ Lục Gia nhìn dáng vẻ cậu liền muốn cười, không hiểu vì sao cậu lại ngượng ngùng với mình như vậy, chỉ đành lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com, có những chỗ nào trên người cậu có thể nhét tiền? Trên người, Hạ Lục Gia tiến tới. Vị trí có thể sờ trên người thì nhiều lắm. Hạ Lục Gia như một ngọn lửa, Phương Y chỉ bị nóng dãy giụa muốn tránh, đáng tiếc buồng xe chẳng lớn đến thế, cậu trốn đi đâu được chứ. Cuối cùng vẫn bị đè trên ghế dựa, đỏ mặt run run. Hai, ngại không nói lớn được thì nói thầm vào tai tôi. Phương Y chỉ tốn sức há miệng, chỗ chóp mũi Lục Gia cọ vào như bị chọc một cái, ngứa một chút, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống. Đây là người ôn nhu đến mức nào chứ, sợ cậu xấu hổ, thậm chí còn nguyện ý nghe cậu nhỏ giọng thì thầm. 89, Phương Y chỉ cắn răng, hướng về phía lỗ tai Lục Gia khó khăn nói hai chữ xong mạnh mẽ đẩy hắn ra, tựa như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, mềm người dính một bên, nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài đang lướt ngược qua một cách nhanh chóng. Thật tệ, cậu nghĩ, về sau Lục Gia tuyệt đối sẽ xem thường người như cậu. Cách chương.